Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, nhìn Trạc Diễm rời đi bóng lưng, Tử Tăng lăng như có đăm chiêu, hắn tức giận, người không đem hắn đoạt về đến, Phi Đô một mặt bí hiểm mà đi nhưng là nó cái kia manh dạng, xứng cái kia biểu cảm, liền thành cười điểm mà đi, không cần, đã vô duyên. Làm gì ràng buộc quá sâu? Tử Tăng Lăng làm ra một bộ nhìn rõ cuộc đời bộ dáng. Các người đến cùng đang nói gì? Sao sao kê một mặt ngây thơ Tam Điện Hạ tức giận ai? Người trẻ tuổi, đi hồng trần tôi luyện vài năm đi. Phi Đô một bộ trưởng bối bộ dáng. Vỗ vỗ sao sao kê kiên. Người mới bao lớn, ta ngươi lớn hơn được không được? Sao sao kê tạc mau? Tuổi tác. Trưởng không là tang thương, mà là nơi này, Phi Đô tiểu tiêm cánh chỉ vào lông xù đầu qua nói. Người cư nhiên hoài nghi của ta chỉ số thông minh, sao sao kê phát cánh, liền muốn khai chiến, mà lúc này, Tử Tăng Lăng đột nhiên lòng có sở cảm, khoanh chân mà ngồi, vừa mới của nàng Thủy Linh phân thân cho nàng một tia tặng lại tin tức. Tựa hồ không gian chi Thủy Linh chi châu còn có một cái khác dùng được. Kết quả là, Tử Tăng Lăng trầm quyết tâm đến, ngừng thần nín thở, toàn lực cảm giác Thủy Linh Chi Châu hơi thở. Dần dần, thần thức liền coi như xuyên qua một mảnh mờ mịt hư không. Tiến nhập một cái tầm mắt mơ hồ thế giới, Tử Tăng Lăng đi vào trong, chỉ cảm thấy đập vào mặt mà đến Thủy Linh khí, làm người ta phá lệ thoải mái. Đi rồi không bao lâu, tiền phương rộng mở trong sáng. Hiện ra ở trước mặt nàng là nhất phương thủy thế giới. Thanh lục mặt nước vừa nhìn vô nhai. Sóng nước trong vát, nắng vân ảnh thủy thiên một màu. Tử Tăng Lăng đi đến mép nước. Nước trong tràn qua của nàng mắt cá chân. Kia trong nháy mắt cảm giác. Giống như nàng dĩ nhiên cùng thủy thế giới hòa hợp nhất thể. Tâm niệm sở động, đó là toàn bộ thế giới. Có cảm mà phát, Tử Tăng Lăng nhắm mắt. Chỉ cảm thấy toàn bộ thủy thế giới hết thảy đều ở của nàng trong óc mảy may tất hiện. Thủy con cá ở truy đuổi chơi đùa, đáy nước bèo ở giãn ra dáng người, thậm chí mỗi một lạp hạt cát bị dòng nước đánh sâu vào lưu động. Nàng cũng có thể cảm giác, mở to mắt, tâm niệm vừa động, tiền phương mặt nước liền đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Sóng thần thông thường, trời sụp đất nứt cũng không đủ. Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng cười, vừa mới còn làm thiên địa biến sắc sóng biển đột nhiên biến mất không thấy. Mặt nước một mảnh gió êm sóng lặng, giống như vừa mới hết thảy chỉ là ảo giác, Tử Tăng Lăng mặt tươi cười càng thêm rực rỡ. Nàng rời bước hướng thủy đi đến, theo của nàng bước chân, tiền phương mặt nước theo gian tách ra, coi như vô hình gian có cái gì lực lượng, vì nàng mở một cái chuyên trúc đáy nước thông đạo thông thường. Mà theo nàng đi qua, phía sau mặt nước lại khép kín, hào không dấu vết, cũng không lâu lắm, Tử Tăng Lăng dĩ nhiên đến Thủy Ương, nếu là theo thiên quan sát, liền có thể phát hiện, một mảnh mờ mịt biển xanh gian, có một trượng phạm vi trống rỗng, Tử Tăng Lăng liền tại đây phiến khô mát trống rỗng, ngồi ở đáy biển cát nhuyễn, lặng lặng hiểu được, thời gian chậm rãi trôi qua, giống như qua cả đời. Lại giống như chỉ có một cái chớp mắt, Tử Tăng Lăng dĩ nhiên không cảm giác bản thân tồn tại. Chỉ cảm thấy nàng đã hóa thành này thương hải một giọt giọt nước mưa. Thậm chí chính là một viên hơi nước, nhưng mà lúc này cùng tự nhiên phù hợp, cho dù viễn siêu hồ cho bình thường. Thật lâu sau, Tử Tăng Lăng rốt cục mở mắt ra đến, màu sắc sáng ngời, tràn đầy sắc mặt vui mừng, vừa mới thiên nhân hợp nhất ngộ đạo. Nhưng tâm tình nàng tu vi lại tăng lên không ít, đồng thời, nàng có thể cảm giác được, đại lượng linh khí tựa hồ thông qua thế giới này, tiến nhập nàng bên ngoài thân thể chi. Tâm niệm vừa động, Tử Tăng Lăng theo Thủy Linh Chi Châu không gian lui xuất ra. Mà lúc này, Phi Đô cùng sao sao kê chiến đấu cũng đã chấm dứt. Hai vị này lúc này mau đều loạn thất bát tao, cùng trong đống rác nhặt lưu lạc miêu cầu không có khác nhau. Ngón tay vừa động, hai đại bồn nước liền đối với hai cái tiểu gia hỏa hắt đi. Lâm chúng nó cái ướt sũng, gì? Tử Tăng Lăng cúi đầu nhìn chính mình tay. Nàng khi nào thì dĩ nhiên có thể có được nhanh như vậy tiệp khống thủy thuật. Ra vẻ của nàng Thương Hải Ngự Thủy Quyết cũng không có hiệu quả tốt như vậy đi. Vừa mới cơ hồ là ngón tay nhất câu, thủy hắt đến hai cái gây sự quỷ thân. Phi đâu ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Lại nhất nội thị, Tử Tăng Lăng sợ ngây người. Của nàng tu vi cư nhiên đến lục cấp đỉnh núi. Trước đó nàng bất quá chính là vừa bước vào lục cấp sững sờ đầu thanh. Này sửa vì khi nào thì tiêu thăng nhanh như vậy? Điều này làm cho nàng như thế nào bình tĩnh? Ha ha ha, kinh ngạc sau đó là mừng như điên. Bởi vì, theo nàng tu vi tăng lên, của nàng bảy đại không gian, toàn bộ đều thành lớn. Từ nguyên lai nhất phương lớn nhỏ, biến thành tam phương lớn nhỏ. Này ý nghĩa, thân thể của nàng cũng có thể đi vào này thời gian không gian cùng trọng lực không gian tu. Luyện, hơn nữa, cũng là hơn một chương bảo mệnh vương bài. Về sau đánh nhau, đánh thắng được đánh không lại, liền có thể trốn vào không gian. Lại không cần giống phía trước cùng Vũ gia mấy huynh đệ chiến đấu khi như vậy. Ngàn dặm đào vong, Tử Tăng Lăng hừ dân ca. Một bên bả vai đứng Phi Đô, một bên đứng Sao Sao Kê. Ở trong tuyết vui vui mừng mừng đi tới. Sao Sao Kê nhiệm vụ là tới băng tuyết lâm truyền tin. Tiếp tín nhân liền ở tại này lâm cao nhất một thân cây thụ đỉnh. Rất xa thấy đại thụ, Tử Tăng Lăng liền chạy nhanh đuổi nhân. Như vậy Sao Kê thật sự miệng rất toái. Một đường thật sự ầm ĩ người chết. May mắn tuyệt vọng rừng rậm ba vị lão đại chỉ nói làm cho nàng bắt nó đưa đến nơi đây. Không cần mang về, bằng không, nàng quả thực muốn điên mất. Tương đối xem, vẫn là của nàng Phi Đô đáng yêu. Tuy rằng chửi xàm chút, vừa mới tiễn bước Sao Sao Kê, Tà Lý liền một trận gió quát đến. Tử Tăng Lăng hướng bên cạnh thụ nhảy dựng, cảnh giác vọng hướng phía dưới. Chỉ thấy một cái tuyết lộc thuận gió mà đến. Đứng ở Tử Tăng Lăng chỗ dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn nàng, này không là cái kia nam tử tuyết lộc sao? Khả nó thân nhân đâu? Tử Tăng Lăng theo thụ nhảy xuống, vuốt sừng hươu dò hỏi Thương Tuyết, chủ nhân của ngươi đâu? Tuyết lộc mâu tràn đầy sốt ruột, nghiêng đầu nhìn Tử Tăng Lăng, lại nhìn xem nó bản thân lưng. Tử Tăng Lăng hiểu ý, dược đi, kết quả là, tuyết lộc giơ lên bốn vó. Mang theo Tử Tăng Lăng ở tuyết chạy vội, rất nhanh, liền đến một chỗ sơn khó đọc, Tử Tăng Lăng đồng tử co rụt lại, kia trong tuyết nằm nhân, không là cái kia thần bí nam tử. Tuyết Lộc đứng ở nam tử bên cạnh, mắt hàm cầu xin nhìn Tử Tăng Lăng, Tử Tăng Lăng ngồi xổm xuống đến, dò xét tham nam tử mạch đập hơi thở rất yếu, nàng còn nhớ rõ, lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy của hắn thời điểm. Hắn tín vung tay lên, mang theo linh lực tên hoàn toàn hóa thành bột mịn, nhưng là hiện thời hơi thở, cùng ngày đó thật sự là thiên xoa địa viễn, Tử Tăng Lăng ánh mắt dừng ở hắn thân màu bạc áo giáp. Này không biết chất liệu áo giáp, vậy mà bị cắt ra không ít miệng vết thương, mà của hắn huyết theo miệng vết thương chảy ra, sái trên mặt đất, chung quanh tuyết biên cỏ cây, vậy mà tất cả đều héo rũ. Hắn độc, Tử Tăng Lăng cảm thấy tựa hồ lại không giống, của hắn mạch đập tuy rằng rất yếu, nhưng là tựa hồ là bởi vì bị thương mất máu, đều không phải bởi vì độc tính. Như vậy, hắn đến cùng là ai? Vì sao gần là đổ máu lây dính thổ địa, liền có thể khoảng cách làm chung quanh không có một ngọn cỏ? Nhưng là, nàng rõ ràng cảm thấy hắn thân có quen thuộc cảm giác a. Hết chương.